365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 89, 89, thí nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi kiểm tra, Sở Dũ giới thiệu Sở Động Nhân với Hạ Diệc Hàn. Ông cũng là một trong những người tham gia kiểm tra. Hạ Diệc Hàn có chút kỳ quái. Chú Sở cũng là bác sĩ sao? Sở Dũ cười cười, coi như nửa bác sĩ. Trước kia nơi này đều do ông ấy quản lý. Ông ấy cụ tương đối quen thuộc với dụng vụ ở đây. Vậy Đại Thác đâu? Đại Thác cùng ông ấy thực hiện. Sở Dũ trong lòng vui vẻ. Năng lực học tập của cô còn rất mạnh. Nghe nàng gọi là Đại Thác Đại Thác, cô cũng kêu theo. Nghiễm nhiên đã thăng cấp lên đồng nghiệp Đại Thác. Hạ Diệc Hàn gật gật đầu. Một lúc lâu sau, lại hỏi. Vậy tỷ tỷ có ở đó không? Tôi sẽ luôn luôn ở đó. Toàn bộ quá trình thử nghiệm rất đơn giản. Không cần phải lo lắng. Nếu có bất kỳ nơi nào khó chịu, có thể nói với tôi. Chúng ta có thể tạm dừng bất cứ lúc nào. Hạ Diệc Hàn chớp chớp mắt. Nếu không thoải mái, có thể không làm sao. Sở Dũ suy nghĩ một chút. Nhìn về phía cô. Có thể, nếu cô không chấp nhận được, chúng ta sẽ không làm. Thí nghiệm tiến hành thuận lợi. Sở Dũ tự mình ra trận. Đội mũ bảo hiểm đeo dây cho Hạ Diệc Hàn. Hạ Diệc Hàn ngồi trên ghế. Nhãn cầu lật lên trên. Nhìn chiếc mũ hình mạng. Nhưng không thấy rõ. Ánh mắt cô xoay 180 độ. Nhưng chỉ nhìn thấy một sợi dây của mũ bảo hiểm. Tỷ tỷ, em trông như thế nào? Sở Dũ quay đầu nhìn cô một cái. Giống như bảo bối anten biến dị. Sở Dũ từ trong tủ lấy ra đạo cụ. Ngồi xuống trước mặt Hạ Diệc Hàn. Trong tay nàng cầm một sấp thẻ cứng. Trên đó có các loại mỹ thực. Nàng đã tìm hiểu rõ ràng. Đứa nhỏ Hạ Diệc Hàn này không kén ăn. Ngay cả món ăn do chính tay nàng nấu cũng có thể ăn rất ngon miệng. Có thể thấy được độ khoan dung của cô đối với thức ăn. Vô cùng người có thể so sánh. Đầu tiên là gà tây nướng. Hơi khét lên. Trải một lớp dầu. Toàn bộ thoạt nhìn bên ngoài mềm mại. Da giòn thịt đẹp. Cách hình ảnh đều có thể nhìn ra nhiệt độ của gà tây. Tựa hồ còn đang bốc hơi nóng. Xung quanh đĩa đặt hoa tây lam. Miếng cam cắt. Anh đào cùng cà rốt. Màu xanh lá cây. Cam. Vàng. Đỏ và gà tây ở giữa này. Càng làm nổi bật ra thịt tươi ngon. Cắn một miếng tựa hồ có thể chảy ra nước. Tấm thứ hai là vịt quay Bắc Kinh. Miếng thịt đã được bọc trong bánh lá sen. Nhưng thông qua vỏ bánh mỏng. Có thể nhìn thấy trong đó ra màu cam, hành trắng và nước sốt ngọt. Bên cạnh đĩa dài, còn chảy ra miếng thịt màu đỏ tươi. Hình ảnh 1080p HD. Thịt mềm mại, cho dù là ăn một mình, cũng sẽ cảm thấy hương vị thuần hậu. Tấm thứ ba in cơm nắm. Bên ngoài gói rau tía tô. Trong cơm nắm có thể nhìn ra màu sắc của cua liễu. Vừng, cà rốt, cá ngừ, giam bông. Các loại màu sắc đều được làm sáng. Mỗi một loại đều tươi sáng ướt át. Ghé vào nhau. Còn có một chén bột gạo màu vàng nhạt. Thoạt nhìn vừa nồng đậm vừa sảng khoái. Sở Dũ đem 8 tấm hình ẩm thực qua một lần. Còn mang theo giảng giải. Giống như người dẫn chương trình mỹ thực. Giới thiệu xong. Hỏi Hạ Diệc Hàn. Đây là phần thưởng thí nghiệm. Tôi làm đồ ăn ngon cho cô. Chọn một cái đi. Ánh mắt Hạ Diệc Hàn đảo quanh trong hình ảnh mở ra. Không do dự bao lâu. Quyết định, cơm nắm đi. Tối nay ăn cơm nắm. Sở Dũ, cô thích cơm nắm nhất. Trước kia tôi lại không nhìn ra. Hạ Diệc Hàn đội đầu. Anten, ánh mắt trong suốt. Những thứ khác có lẽ chị không biết làm lắm. Sở Dũ, Phương Đại Thác ở phía sau màn hình. Bất đắc dĩ cười. Đây chính là người thí nghiệm và người tham gia. Kết đồ quá quen thuộc, đề tài tùy thời dễ dàng chạy lệch, đem đạo cụ cất đi. Sở Dũ vỗ vỗ tay, tiếp tục triển khai hấp dẫn. Ngoại trừ đồ ăn ngon ra, tôi còn có thể thưởng cho cô một khoản tiền thưởng. Có thứ gì muốn mua không? Hạ Diệc Hàn, tiền thưởng là bao nhiêu? Sở Dũ cân nhắc số dư tiền công một chút, tốt xấu gì cũng thản nhiên nói. 2 vạn, Phương Đại Thác ôm ngực. Đây là lấy khẩu phần cuối cùng của siêu nhân làm thí nghiệm. Được coi là để cống hiến hết mình cho khoa học. Hai gò má Hạ Diệc Hàn đỏ lên, ánh mắt lật nghiêng sang phải, vẽ ra kế hoạch chi tiết giải tiền Tráng Lệ trong đầu. Em muốn dẫn chị đi du lịch vòng quanh thế giới. Sở Dũ tuy rằng có chút cảm động, nhưng vẫn nhịn không được nhồi nhét một chút. Tiền có thể không đủ. Không có việc gì. Hạ Diệc Hàn vung tóc lên. Mũ bảo hiểm đều rung động theo. Chúng ta có thể vừa đi vừa kiếm tiền. Em sẽ đi cướp của học sinh tiểu học. Sở Dũ không biết nên cảm động còn lo lắng. Tiền cướp được của học sinh tiểu học. Tôi sẽ không cho cô dùng. Hạ Diệc Hàn. Vậy em đi dạy học sinh tiểu học đánh nhau. Kiếm tiền học thêm. Sở Dũ cảm động đến mức mũi chua xót. May mắn cô không nói đi trộm xe điện. Kỳ thật, cô có thể chọn một thứ không quá đắt tiền. Hạ Diệc Hàn từ thiện như nước. Lúc này gật gật đầu. Đúng, em có thể tích góp tiền. Chờ tích góp đủ rồi. Lại dẫn chị đi du lịch thế giới. Sở Dũ, rõ ràng là nàng đang dẫn dắt thí nghiệm. Làm sao có thể cảm giác bị Hạ Diệc Hàn đưa một đường khác. Hiện tại thí nghiệm chính thức bắt đầu. Sẽ do Đại Thác hỏi cô vài vấn đề. Cô dựa theo suy nghĩ của mình trả lời là được rồi. Tôi sẽ ở phòng bên cạnh. Hạ Diệc Hàn phối hợp gật đầu. Sở Dũ và Phương Đại Thác đổi vị trí. Để nàng ghi chép số liệu thí nghiệm. Mà Phương Đại Thác phụ trách ký. Kỳ thật từ khi Sở Dũ và Hạ Diệc Hàn nói chuyện với nhau. Thí nghiệm đã bắt đầu. Là phần thứ nhất. Phần thứ hai, Phương Đại Thác cùng cô tiến hành tán gẫu. Kế tiếp là Sở Động Nhân lên sân khấu. Cuối cùng, Sở Dũ sẽ cho cô nhấm nháp một ít thức ăn. Chứa đựng thành phần dược phẩm. Ký chất dẫn truyền tín hiệu trong cơ thể cô. Do hình ảnh cộng hưởng từ chức năng phát hiện. Cuối cùng, Sở Dũ sẽ rút dịch não tủy. Đảm bảo dữ liệu dẫn truyền thần kinh thu được là chính xác. Toàn bộ quá trình có thể diễn ra trong 2 ngày. Lúc nói chuyện phiếm với Phương Đại Thác, Hạ Diệc Hàn lại chuyển thành thái độ công việc. Hắn hỏi cái gì, cô trả lời cái đó. Tích tự như vàng, có thể dùng gật đầu giải quyết. Tuyệt đối không lên tiếng. Kế tiếp là Sở Động Nhân. Sở Dũ cùng ông tiến vào phòng thí nghiệm. Khi Hạ Diệc Hàn nhìn thấy ông, thần sắc nhàn nhạt, không có hỉ nộ ái ố rõ ràng. Sở Động Nhân ngồi xuống trước mặt cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Mặc dù biết đây là con gái của Mộ Thượng Thanh. Nhưng Sở Động Nhân cũng không có cảm giác thân thiết. Có thể bởi vì hoàn toàn xa lạ. Cơ hồ chưa từng gặp mặt nhau. Ông cũng ở trên lệnh truy nã. Từng chứng kiến dung mạo của cô. Bất quá Sở Dũ phỏng đoán. Hạ Diệc Hàn hẳn là đã gặp qua Sở Động Nhân. Nếu cô có thể thăm dò siêu nhân. Không có khả năng không biết mặt mũi Sở Động Nhân trông như thế nào. Bất quá hai người gặp mặt. Trong nháy mắt, hoàn toàn là người xa lạ tán gẫu hiện trường. Sở Động Nhân đối với Hạ Diệc Hàn tràn ngập phòng bị. Mà Hạ Diệc Hàn đối với ông mặt không chút thay đổi. Sở Dũ tuy rằng ở trong phòng, nhưng đang chuẩn bị thức ăn pha trà. Xem ra hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Rất nhanh, Sở Động Nhân mỉm cười. Lấy ra sự ôn hòa của người chú. Tiểu Hàn, chú là ba của A Dũ, cũng là bạn của ba con. Phương Đại Thác nhìn chằm chằm màn hình, nhìn các chỉ số thay đổi. Hạ Diệc Bùng gật gật đầu, con ngươi rơi vào trên người ông, mở miệng nói, chào chú Sở. Sở Động Nhân gật đầu, chú và ba con làm việc hơn 4 năm, con có chuyện gì muốn biết, có thể hỏi chú. Những vấn đề này tối hôm qua xuyên đêm được chế định. Chủ yếu là do Sở Dũ vỗ tay cuối cùng. Nàng một mặt muốn xem phản ứng của Hạ Diệc Hàn. Mặt khác, cũng muốn kiểm tra Sở Động Nhân một chút. Cả hai đều là người được thử nghiệm trong thí nghiệm này. Hạ Diệc Hàn ngồi ngay ngắn. So với vừa rồi ở trước mặt Sở Dũ. Quy củ nhiều hơn. Cô trầm mặc một lúc lâu. Hỏi, chú Sở. Chú có làm thí nghiệm cho ba tôi không? Sở Động Nhân hơi sửng sốt. Ông vốn tưởng rằng cô sẽ hỏi tình hình công tác của Mộ Thượng Thanh. Hoặc là dứt khoát ngậm miệng không nói. Không nghĩ tới sẽ chọn một đề tài kỳ lạ. Có kiểm tra tâm lý. Còn có thí nghiệm, cũng có dùng dụng cụ kiểm tra. Ba tôi có cảm thấy không thoải mái không? Sở Động Nhân hồi tưởng một lát. Cười nói, cũng may. thí nghiệm đều tương đối ôn hòa. Kiểm tra máy móc cũng không có gì thống khổ. Hạ Diệc Hàn gật gật đầu. Không nói gì nữa. Sở Dũ mở gói thuốc ra. Bỏ vào trong chén trà. Nhìn chất lỏng cùng nước tinh khiết hòa làm một thể. Thấy Hạ Diệc Hàn đem đề tài tán gẫu đến chết. Sở Động Nhân liền bắt đầu đẩy đến nói chuyện. Ba con rất có trách nhiệm. Rất ôn hòa. Cậu ấy hoàn toàn tỉ mỉ trong công việc. Chú nhớ có một đoạn thời gian. Đi công tác rất cần cù. Ước chừng là 5-6 năm trước. Lúc đó con đang học tiểu học hoặc lớp 1 đi. Mỗi lần chú đi công tác, ba con đều ở bên cạnh. Vừa ra cửa chính là nửa tháng. Cậu ấy khẳng định không có thời gian ở bên con. Con có nhớ cậu ấy không? Biểu tình Hạ Diệc Hàn không có phập phồng. Ngay cả trong mắt cũng không có nửa điểm biến hóa. Cô gật gật đầu, không lên tiếng. Sở Động Nhân tiếp tục mạnh mẽ tán gẫu. Không còn lời nào để nói. Sau đó, ba con mất tích, chú tìm cậu ấy thật lâu. Không chỉ có chú mà còn có tất cả đồng nghiệp của chú. Ngày đêm tìm kiếm, nhưng đến nay nơi ở của cậu ấy vẫn chưa rõ. Đây là tiếc nuối lớn nhất của chú cho đến nay. Không tiếp lời ông, Hạ Diệc Hàn đột nhiên lên sóng một câu. Lúc đó, tỷ tỷ ở đâu? Sở Động Nhân trước không biết vân vân. Sửng sốt một lát, phản ứng lại là Sở Dũ. Ông quay đầu, nhìn nàng một cái. Sở Dũ còn tự mình pha trà. Không để ý tới hai người bọn họ. Lúc đó con bé ở nước ngoài. Cũng giống như con, đang đi học. Vậy tỷ tỷ có biết ba tôi không? Sở Động Nhân lắc đầu. Hai người bọn họ chưa từng gặp mặt. Nếu như không phải chú nhắc tới với nó, thì nó chỉ biết tên của ba con thôi. Hạ Diệc Hàn ngậm miệng lại. Lại lâm vào trầm mặc. Sở Dũ ở một bên. Kỳ thật vẫn luôn chú ý nội dung nói chuyện. Nàng kỳ quái. Mình ở trong góc. Cảm giác tồn tại cực thấp. Đề tài cư nhiên vẫn kéo đến trên người nàng. Sở Động Nhân thấy cô không nói gì. Liền đầu nhập ý thích. Nếu con muốn biết thêm về Sở tỷ tỷ cái gì, cũng có thể hỏi chú. Hạ Diệc Hàn nhìn về phía ông. Ánh mắt tập trung ở giữa khuôn mặt ông. Giống như kính ngắm. Chú có thích chị ấy không? Vấn đề này có chút kỳ quái. Sở Động Nhân vẫn không cần suy nghĩ. Thích, nó là người chú thân nhất. Vậy chị ấy có thích chú không? Sở Động Nhân nở nụ cười. Thích, bởi vì chú là người thân nhất của nó. Hạ Diệc Hàn khép môi trên dưới. Không nói gì nữa. Cũng không biết cô đối với đáp án này có hài lòng hay không. Sở Động Nhân thấy cô cảm thấy hứng thú với đề tài này, liền cử một phản ba, dẫn tới trên người cô và Mộ Thượng Thanh. Giống như ba con sẽ vô cùng thích con. Tuy rằng trước kia cậu ấy luôn bận rộn với công việc, rất ít khi ở bên con, nhưng chú tin tưởng cậu ấy vô luận đi tới đâu, trong tay làm công việc gì, trong lòng nhớ kỹ, khẳng định vẫn là con nha. Hạ Diệc Hàn im lặng nhìn ông, không lên tiếng. Sở Động Nhân dẫn dắt cô nói, còn con thì sao, sẽ nhớ ba con chứ? Vừa dứt lời, Sở Dũ tay bưng chén trà dừng lại. Dư quang của nàng liếc qua, chú ý tới Hạ Diệc Hàn đột nhiên đứng lên, trực tiếp đi về phía Sở Động Nhân. Giữa hai người cách nhau một chút, vẫn chưa ngồi quá gần. Sở Dũ lập tức buông cái chén xuống, xoay người đi đến bên cạnh Sở Động Nhân. Cách chương.